Kiếp Thiên Vận, chương 381, Đáy Hồ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhìn điệu bộ này, Miêu Tiểu Ly hẳn là cũng không chịu nổi. Đối phương là muốn nàng mệnh mà đến. Nếu như không phải ta ở đây, đã sớm hô nhau mà lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, kia hùng diễm mở ra hơi lớn bình đồ vật, một con xanh biếc ác trùng từ bên trong xông ra. Cái này ác trùng trên lưng còn chui ra mấy cái ký sinh tiểu trùng đến. Xanh mơn mởn rất là dọa người. Kia ác trùng bay lên về sau, xung quanh phát ra ong ong vỗ cánh âm thanh, tốc độ cũng không nhanh. Nhưng sau lưng nó kia mấy chục con tiểu lục trùng liền không đồng dạng. Siêu siêu theo trên lưng nó lỗ thủng trong chui ra ngoài. Cùng bỏ chết đồng dạng nhảy nhót đến vui vẻ. Không ngừng đem Miêu Tiểu Ly trọng yếu lãnh đạo bộ đội cổ trùng đại tướng bắt đi. Cho ăn nhập ác trùng cổ vương miệng trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà ác trùng cổ vương cũng không phải chỉ riêng ăn bám không làm việc. Ăn một đám tiểu trùng sau, nó toàn thân mấp mô u cục liền phun ra nồng đậm màu xanh lá sương mù. Xung quanh bay lượn biển trùng lập tức từng mảnh nhỏ rơi xuống đất. Ta nhìn làm người ta sợ hãi. Miêu Tiểu Ly đồng dạng là sắc mặt tái xanh. Bất quá nàng tựa hồ còn có hậu thủ. Chỉ gặp nàng từ phía sau lưng lấy ra một cái dài hình hộp vuông đến. Trong tay run lên, sau đó liền ném ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái hộp kia lạch cạch một chút liền rơi trên mặt đất. Trực tiếp liền tản, bên trong một con rất lớn chuồn chuồn bộ dáng côn trùng liền vỗ cánh bay lên. Cái này vật cổ quái cũng không biết kêu cái gì. Nhưng nhìn tuyệt đối không có hùng diễm hung mãnh. Xem ra cái này một đợt chém giết. Miêu Tiểu Ly muốn hao tổn hầu như không còn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Đại Long huyện lớn thời gian nửa năm. Miêu Tiểu Ly cổ trùng tiêu hao rất lớn. Có một lần cho mấy môn phái vây công. Cơ hồ đều đem nàng cổ trùng diệt tuyệt. Lần này nếu như đánh không lại, cũng đúng là bình thường. Xiên đài cự gánh, bất quá cổ trùng đều đến tự một đám trùng loại chém giết. Không có chém giết, liền sẽ không sinh ra cổ trùng. Mà loại này cổ vương, thường thường càng là đại chiến sau lưu lại tinh anh chi vương. Bình thường cái này cổ vương đều cùng phổ thông trùng loại có chỗ dị biến. Thậm chí không nhận ra diện mạo như trước cũng là có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng diễm kia vật kỳ quái cũng không biết nơi nào chộp tới. Thế mà lớn như vậy khối. Còn và vài chỉ tiểu cổ vương kết thành đội ngũ. Không liên quan tới nhau còn có tương sinh làm bạn ý tứ. Miêu Tiểu Ly có thể thắng. Chính ta đều không tin. Kia chuồn chuồn con rết bay lên, sau đó cấp tốc lướt về phía đối phương. Chỗ đến, vô số côn trùng cho nó thôn phệ sạch sẽ. Gia hỏa này khẩu vị rất tốt, mà lại địch bạn không phân. Bắt ai ăn ai, tựa hồ không cố kỵ gì giống như. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng diễm trùng vương gặp kia chuồn chuồn con rết. Lập tức liền đong đưa bụng bay đi. Mười mấy con tiểu cổ vương cũng đi theo bay về phía đối thủ. Kia trùng vương tựa như là bầu trời hàng không mẫu hạm. Mang theo một đám máy bay chiến đấu. Mà Miêu Tiểu Ly con kia. Thuần túy chính là máy bay ném bom. Khổ người không nhỏ. Cũng hung tính lộ ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên là kia lục cổ vương tại không trung chậm chạp bay lên. Nhưng nó kia mười mấy con ký sinh cổ tốc độ lại nhanh. Nhanh chóng công kích Miêu Tiểu Ly chuồn chuồn con rết. Chuồn chuồn con rết cũng hung hãn dị thường. Bắt ai đến trước mặt liền ăn ai. Rất nhanh hai con tiểu cổ vương liền cho bắt được. Ăn vào trong bụng. Cái này chuồn chuồn con rết theo ra lúc nhỏ gầy vô cùng. Biển ăn một bữa về sau. Đã tương đương mập mạp. Dù hung tính vẫn như cũ. Nhưng tốc độ lại chậm lại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia mập mạp lục cổ vương giữ tợn vù vù sau liền đánh tới. Chuồn chuồn con rết một bên tránh né. Một bên lại cho đối phương tiểu cổ vương quấy rối. Rất nhanh liền cho cắn mất hai chỉ cánh. Còn lại hai con cánh gánh không được thân thể khổng lồ. Rớt xuống. Kia lục cổ vương tuy nói tốc độ chậm. Nhưng cũng là tương đối cái khác cổ trùng mà nói. Cái này chuồn chuồn con rết không có cánh. Tự nhiên chạy không khỏi nó thôn phệ. Vèo một cái. Liền cho nó nuốt vào trong bụng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng Diễm lập tức đại hỉ. Ha ha. Người thua. Vâng. Ta thua. Ta nhận thua. Miêu Tiểu Ly lập tức nói. Nhận thua cũng sẽ không ít khối thịt. Không nhận thua sẽ phải người chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc hắc. Chết đi. Hùng Diễm cũng không có chút nào thương hại. Không chút do dự thúc đẩy độc trùng công kích Miêu Tiểu Ly. Ta đều nhận thua. Miêu Tiểu Ly thở phì phò nói. Một bên lại khôn khéo vô cùng lui về sau. Sau đó trốn hướng về phía ta. Chấm. Thiên ca, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đã đều nhận thua, vấn đề này nếu không đổi biện pháp khác thương lượng ngươi nhìn như thế nào? Ta vội vàng hướng mặt trước đứng một bước, đem Miêu Tiểu Ly ngăn tại đằng sau, đầy trời cổ trùng còn đang lẫn nhau công phòng chiến, âm dương nhãn trong, liền cùng đầy trời tinh ánh sáng, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thương lượng cái rắm. Các huynh đệ, giết. Một người nam tử lấy ra một cái hộp. Thả ra cổ trùng tới. Vốn ước chiến chính là mánh lới. Dẫn các ngươi tới. Vốn chính là lấp hồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác tất cả đều là như vậy. Lại không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Ha ha, kia nhập đạo kỳ có thể giao cho ta. Nhập đạo kỳ thân thể là cổ trùng vô cùng tốt chất dinh dưỡng. Hùng Diễm cũng không giấu giếm nữa. Thúc đẩy kia màu xanh lá cổ vương công kích ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chết, thiên nhất tá pháp, thiên hỏa. Ta lấy ra lam phù cùng phất trần. Lập tức liền hướng phía Hùng Diễm tá pháp đánh tới. Ta phía trước một mảng lớn. Lập tức dáng đỏ đồng dạng nhuộm thành màu đỏ. Quanh một tiếng, côn trùng tất cả đều cho đốt. Bầu trời một mảnh đen như mực bụi. Phiêu đến khắp nơi đều là. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hùng Diễm không khỏi kinh ngạc. Ta một cái nhập đạo kỳ. Vậy mà tá pháp kinh khủng như vậy. Bất quá rất nhanh. Nàng liền thúc đẩy kia thụ thương lục cổ vương hướng ta công tới. Thiên ca. Ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Ngươi chỉ dùng đối phó kia bà là được rồi. Miêu Tiểu Ly chỉ vào Hùng Diễm. Sau đó thổi ngoạm ăn chạm canh gác. Hoạt bát nói ra. 1, 2, 3, 4, 5. Cổ bên trong có lão hổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay sau đó, kia màu xanh lá cổ vương bành một tiếng liền nổ tung. Trong thân thể vô số tiểu cổ trùng bay ra, ta giật nảy mình, nhìn về phía Miêu Tiểu Ly. Gặp nàng vô cùng đắc ý, xem ra là trước đó liền bày ra tốt. Khu chuồn chuồn con rết thôn phệ phe mình cùng đối phương côn trùng. Sau đó cố ý để lục cổ vương ăn hết. Lại phản phệ đối phương. Tiểu ni tử cũng là lợi hại. Đám người kia cho ta tá pháp giật nảy mình. Có chút do dự không tiến. Nhưng ta đã không có bất kỳ cái gì lưu tình chỗ trống. Lập tức liền tá pháp thần áp. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần áp áng mây phía dưới. Một con bàn tay lớn trong suốt ầm vang đè xuống. Phảng phất phía trên liền đứng đấy một vị thiên thần giống như. Hùng diễm cùng mấy cái hoa cổ môn đệ tử tất cả đều cho ép tới quỳ rạp xuống đất. Có hai, ba cái trực tiếp phun máu. Nhưng hùng diễm bao nhiêu cũng là nhập đạo kỳ cổ sư. Thấy tình thế không ổn. Lập tức đem một cái thùng cổ trùng tất cả đều đổ ra. Mộ nhiên ở giữa. Bầu trời tất cả đều tối xuống. Mà mặt đất đống cỏ khô trong. Cũng bò một chút kỳ quái trùng loại. Nhiều như vậy cổ trùng. Sợ liền hùng diễm chính mình. Sợ đều khó mà khống chế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên. Mấy cái hoa cổ môn đệ tử bởi vì trên người mang theo bột hùng hoàng. Hoặc là khác phòng độc đạo cụ không nhiều. Lập tức chiêu ương. Cho cắn lăn trên mặt đất. Sắc mặt hôi bại kêu thảm thiết. Hùng diễm bên người côn trùng đã khắp nơi đều là. Bất quá tất cả cũng không có cận thân. Vòng qua bên người nàng hướng ta cùng nàng đằng sau khuếch tán. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Biển trùng cũng bay đánh tới. Miêu tiểu ly cổ trùng cơ bản đả quang. Dọa đến lôi kéo y phục của ta không thả. Trong lòng ta cũng không nhịn được kinh ngạc. Muốn thật ngay từ đầu cùng cái này cổ sư đánh nhau. Thật đúng là nói không chừng thắng bại như thế nào. Đáng tiếc hiện tại chính mình không thể vận dụng tốt đạo thống dung hợp sau 4 lần đạo thống con đường. Bằng không vừa rồi kia thần áp. Trực tiếp đưa nàng miểu sát. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên nhất tá pháp. Ngũ tiên. Ta đem chú ngữ lần nữa phóng thích. Ngũ tiên từ trên trời giáng xuống. Phân ra 5 đường công về phía Hùng Diễm. Hùng Diễm cũng biết ta lợi hại. Không pháp lực địch dưới. Lại cắn nát đầu lưỡi. Đối một ngụm nhìn tối như mực bình phun ra đi vào. Kết quả một con quỷ dị tiểu xà vọt ra. Một ngụm liền cắn cổ của nàng. Cuối cùng đem trực tiếp cắn chết tại chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia tiểu xà tựa như tia chớp quay lại thân thể. Theo sát lấy nhào về phía ta. Cái này kinh khủng tiểu xà tốc độ ngược lại là rất nhanh. Nhưng cách ta quá xa chút. Vừa tới một nửa. Ta tá pháp liền đến. Một chương dương lệnh bay ra ngoài. Trực tiếp bao lấy tiểu xà. Tiếp theo một tiếng nổ tung. Đem nổ thành 2 mảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kia rắn còn lại nửa cái thân rắn. Lại vẫn hướng ta đánh tới. Sắc mặt ta không khỏi biến đổi. Lần nữa tá pháp âm lệnh. Trực tiếp dán vào kia tiểu xà chán. Mới đem băng cầm tạm trận. Mấy cái hoa cổ môn đệ tử tất cả đều cho hùng diễm cổ trùng dán tiếp cắn chết. Ta phế đi công phu rất lớn. Mới tại miêu tiểu ly chỉ đạo hạ diệt sát tất cả cổ trùng. Đem mấy bộ thi thể tất cả đều kéo tới thiên hồ bên cạnh. Ta từng cỗ đẩy xuống dưới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cuối cùng. Ta đem hùng diễm cỗ thi thể kia đẩy xuống lúc, ngoài ý muốn lại phát sinh. Ta mở âm dương nhãn về sau, nhìn thấy 2 con mắt màu đỏ nhìn ta. Ta dọa đến vội vàng buông tay. Ngay sau đó, một đầu to lớn vô cùng màu đen cá lớn bỗng nhiên theo dưới đáy nước chui ra. Miêu tiểu ly ở bên cạnh thấy cũng rõ ràng. Tại ta đặt mông ngồi dưới đất lúc. Nàng từng thanh ta bày đến bên bờ. Mà kia to lớn ca ăn một miếng mất hùng diễm sau. Chui vào đáy hồ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.